Chương 29, cự viên biến hóa. Vì ta có thể chẳng cần biết ngươi là ai, nhanh lên một chút đi cho ta mở, đại ban ngày nói mớ. Tiểu chọc đầu cờ lìn bên phe phẩy tay, đi tới Na Đích trước người nói rằng. Cờ lìn, sau khi từ biệt, Goku kinh hoàng giống to. Nhưng là lại lúc này đã trễ. Na Đích trên mặt lộ ra chẳng đáng, ở cờ lìn đi tới trước người lúc, đuôi đột nhiên vùng, trực tiếp đem cờ lìn tát bay ra ngoài. Cờ lìn lúc này sức chiến đấu, có thể là mới vừa khám phá ba vị đếm, cũng liền hơn 100 điểm, liền quy tiên nhân cũng không sánh nổi. Ở Na Đích trước mặt tự nhiên là không chút nào bất kỳ sức phản kháng. Bị Na Đích đánh bay ra ngoài cờ lìn, từ bùn mạ bên cạnh đánh vào quy tiên nhân biệt thự. Mà bùn mạ hiển nhiên là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, đứng dậy muốn đánh tơi bời Na Đích. Mặc dù không biết Na Đích sức chiến đấu bao nhiêu, thế nhưng bùn mạ có thể cảm giác được, ngược lại so với chính mình là yếu rất nhiều, cái này cũng đã đủ rồi. Mặc dù là so với mình không kém, bùn mạ cũng chút nào không sợ. Ngươi nói vì sao bùn mạ đánh không lại, lẽ nào mù cụ rồ còn có thể quan khán a thế nhưng mù cụ rồ lại ngăn lại bùn mạ. Lắc đầu, đồng thời 16 gỗ cụ. Rất ý tứ rõ ràng, đây là gỗ cụ chiến đấu. Chứng kiến mù cụ rồ bày mưu đặt kế, bùn mạ cũng liền cưỡng chế lửa giận của mình. Mà Na Đích, tự nhiên không có đi chú ý mù cụ rồ cùng bùn mạ hai người mở ám. Ở mù cụ rồ có ý định che đậy phía dưới. Ở Na Đích sức chiến đấu máy kiểm tra bên trong, hắn cùng bùn mạ chỉ là hai cái chiến ngũ đống cạn bạ. Ta hoàn toàn không phải minh bạch ngươi là nói cái gì, ta biết ta là người xây đa. Thế nhưng, ta là ở địa cầu lớn lên. Tên ta là Son Goku, cũng không gọi cả cạ lốt. Ngươi, từ đâu ra liền cút cho ta trở về nơi đó. Nếu không ta có thể không phải quản ngươi là không phải của ta ca ca. Ta đều sẽ không chút lưu tình đánh ngươi một cờ hờ ơ ú gỗ cụ lạnh lùng nói rằng. Ở Na Đích đem cờ lìn bỏ rơi đi thời điểm, gỗ cụ cũng đã sinh khí. Đánh ta một trận, ha ha ha ngươi thật là biết nói mạnh miệng a cả cả lột tuy là đồng dạng đều là hạ cấp chiến sĩ. Thế nhưng so sánh với ngươi sinh ra chỉ có 2 giờ sức chiến đấu, ta lúc sinh ra đời sức chiến đấu nhưng là đạt tới 10 giờ a ngươi tư chất thuộc về hàng thấp nhất một chút. Như vậy ngươi là vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng ta. Na Đích điên cuồng cười to nói. Hiển nhiên chỉ cho rằng gỗ cụ là ở nói một cái không thế nào tốt cười chê cười. Phải không gỗ cụ nhìn Na Đích thản nhiên nói. Sau đó đột nhiên biến mất ở Na Đích trong tầm mắt, Na Đích chợt cả kinh, còn chưa phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đau đớn kịch liệt cảm giác từ phần bụng truyền khắp toàn thân cao thấp, con mắt đột ngột đi ra, biểu tình trên mặt cũng cực kỳ vặn vẹo. Cũng là gỗ cụ trực tiếp xuất hiện tại Na Đích trước mặt, đầu gối đụng vào bụng của hắn. A a a a Na Đích bưng phần bụng, co rúm ở trên mặt đất. Nếu như không phải hắn mặc trên người đồng phục chiến đấu, nhất định có phòng ngự tác dụng. Sợ rằng lần này, liền sẽ trực tiếp đụng gãy trên người của hắn đầu khớp xương. Nhìn sức chiến đấu máy kiểm tra bên trên biểu hiện chỉ số, Na Đích trong mắt tràn đầy khó tin thần sắc. Sức chiến đấu 3.480 điểm sao làm sao có thể đến gần ta gấp 3 làm sao có thể cả cạ lột người này, rõ ràng giống như ta chỉ là một hạ cấp chiến sĩ A không phải, hắn tư chất so với ta còn muốn kém làm sao có thể, lực chiến đấu của hắn làm sao lại trở nên cao như vậy A Na Đích không dám tin tưởng. Nửa ngày, mới chậm rãi đứng lên. Cả cạ lột, ngươi chết tiệt đây chính là ngươi buộc ta. Bây giờ là ban ngày, nguyệt lượng sẽ không xuất hiện. Bất quá, coi như là không có cũng không quan hệ. Tuy là ta cũng không muốn, bởi vì ta cũng không biết kế tiếp ta đến cùng sẽ làm những chuyện gì a Na Đích nhìn chòng chọc vào Goku. Đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên, muốn trách thì trách chính ngươi bỏ đuôi a lúc này, Na Đích trong tay đột nhiên tụ tập xuất hiện một viên nho nhỏ quang cầu. Xuất hiện đi, nguyện lượng. Na Đích cầm trong tay quang cầu hướng trên bầu trời ném đi. Hắn đang làm gì a không sẽ là bị gỗ củ đánh thấy ngu chưa không đúng đó là nguyệt lượng, hắn chế tạo ra nhân tạo nguyệt lượng. Quy tiên nhân đầu tiên là sửng sốt. Thế nhưng ở quang cầu chậm rãi thăng bên trên bầu trời thời điểm liền trong nháy mắt hiểu ra. Nếu như người này thực sự là gỗ củ ca ca. Như vậy thì cùng gỗ củ giống nhau, khi nhìn đến mạn trệt thời điểm là sẽ biến đổi thành đại tinh tinh giống giống quả nhiên. Na Đích đang ngó chừng quang cầu nhìn mấy sau đó. Trong mắt lý trí mỉ nạ dù kỳ tiêu thất. Hình thể ở cực độ bành trướng, cân nhắc dây liền biến thành một cái trên trăm thước cao cự viên. Tốt thật là khủng khiếp. Cơ lìn cảm giác mình chân đều ở đây như nhũn ra. Na đích sức chiến đấu ở 1.034 tả hưu. Tuy là nhân tạo trăng sáng hiệu quả không có chân chính lúc đầy tháng hiệu quả tốt như vậy. Thế nhưng, đem Na đích sức chiến đấu tăng phúc đến 8.000-9.000 điểm, còn là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá đại giới là Na đích lúc này mất đi sở có lý trí. Ghê tởm cả mẹ rổ cổ gỗ cụ tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cự viên biến hóa Na đích khủng bố. Không dám có chút bảo lưu, toàn bộ công suất trạng thái cả mẹ rổ cổ đánh về phía Na đích. 647 rơi vào điền cuồng dưới trạng thái Na đích, trực tiếp dùng song trưởng đánh tan gỗ cụ cả mẹ rổ cổ. Sau đó trực tiếp bắt lại gỗ cụ. Xem trong tay gỗ cụ, cự viên dường như càng thêm phẫn nộ, hai cái tay đều bắt tay nhau. A a a gỗ cụ thống khổ kêu thảm thiết nói. Tuy là 8.000-9.000 sức chiến đấu chỉ là gỗ cụ gấp hai nhiều. Thế nhưng tựa như mới vừa gỗ cụ trong nháy mắt liền đánh bại Na đích. Sức chiến đấu chỉ số chênh lệch gấp 3, thực lực nhưng là chênh lệch gấp 10 lần ở cự viên trong tay, gỗ cụ không có lực phản kháng chút nào. Ở một bên cờ lỉn, quy tiên nhân tuy là cũng muốn trợ giúp. Nhưng là bọn họ phát ra sóng xung kích. Đánh vào cự viên trên người giống như là cù lét giống nhau, hoàn toàn bị Na đích cho không nhìn thấy. Mà lúc này đây cờ lỉn, còn chưa mở mang ra khí viên chạm, cố không có cách nào chặt đứt cự viên đuôi. Thật là, xem tới vẫn còn cần ta tới kết thúc công việc A mù cụ rổ hoàn trách một tiếng. Đứng dậy, nhìn về phía cự viên, thuận tay ném một cái năng lượng đạn. Cũng nói ra, hải qua đây ta chơi với ngươi chơi. Năng lượng đạn đánh vào Na đích trên người. Bị đau Na đích vứt bỏ gỗ cụ. Sau đó cặp kia huyết hồng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mù cụ rồ.